Bên ngoài quán trà, trong chiếc xe thể thao, một đôi ánh mắt nóng rực rơi trên bóng dáng xinh đẹp, nhất thời không nói ra được quen thuộc. Mới một tuần lễ ngắn ngủi hình như cô gầy đi, giữa bọn họ sao lại biến thành như vậy? Cởi dây an toàn ra, một mạch mở cửa xe, sải bước đến gần bóng dáng kia. Đồng Lôi cũng không phát hiện sự tồn tại của Lục Tử Hiên, cô chỉ ngồi ở chỗ đó suy tư, sắc mặt tái nhợt, hàng lông mi rung động, hình như có nước mắt ở trong mắt lại quật cường không chịu rơi xuống. Cô kêu tôi tới nơi này không phải là tới nhìn cô ngẩn người chứ? Một âm thanh vang lên ở bên tai, lạnh đến lợi hại. Ngẩng đầu, gương mặt Đồng Lôi ngạc nhiên, không biết anh đến đây lúc nào. Nếu như không có việc gì, vậy tôi đi trước. Thật lâu không thấy cô trả lời. Trong lòng Lục Tử Hiên giễu cợt, hiện tại lại khinh thường khi nói chuyện với mình sao? Khi anh lướt qua cái bàn rời đi, một đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lôi kéo anh, âm thanh thật nhỏ truyền đến. Phải như thế nào anh mới có thể bỏ qua cho Đồng Thị? Lục Tử Hiên mỉm cười nói, giọng nói lại lạnh lẽo mà xa cách. Tôi muốn như thế nào? Đồng tiểu thư nên biết chứ. Đồng Lôi dùng sức khống chế nước mắt của mình, cô nghĩ cô không thể khóc, ít nhất không cần khóc ở trước mặt anh đây là đang trả thù mình, rõ ràng không thương, lại muốn cột mình vào bên cạnh, nỗ lực kéo ra một nụ cười, âm thanh khẽ run, tôi biết rồi, hy vọng Lục Tổng Giám Đốc giữ chữ tín. Vượt lên trước một bước rời đi trước mặt anh, cô sợ nếu không đi sẽ hỏng mất. Cách chương.